Thủ hộ, chương 116, Ayumiu biến mất, hạnh phúc tan vỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cô gái vốn cho rằng Ayumiu có công việc bên ngoài nhưng đợi đến khuya vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu thì mọi người sắc mặt đều tái nhợt đi mất đi mới cảm thấy quý giá. Ba cô gái lúc này mới cảm giác được sự hiện hữu của Ayumiu trong cuộc đời mình quan trọng đến nhường nào. Yu dùng kết nối giữa mình và Ayumiu để cảm nhận vị trí của cậu, Haruna. Liên lạc với các giáo sư của mình ở Viri mong tìm được biện pháp. Seraphim trở về làng ninja để tìm kiếm thông tin từ bộ tình báo. Tất cả vô dụng, Ayumiu như bốc hơi khỏi mặt đất, không một chút dấu vết. Nào để lại, manh mối duy nhất là chờ đợi thông tin từ bên ma nhai thất. Hiệp của Yu, 7 ngày sau, ma nhai thất hiệp mang đến tin tức khiến ba cô gái kích động đến ngất đi. Ayumiu đã hoàn toàn tan biến trên cõi đời, danh sách các linh hồn dưới. Địa ngục không có tên cậu ta, dùng thủy tinh tiên tri Ermetis Nolas cũng. Chỉ nhìn được một mảnh tối đen về số phận của Ayumiu. Phán định rằng Aikawa Ayumiu đã hoàn toàn không tồn tại trên đời. Lạp Tràn hiện tại đang làm gì? Cậu đứng trong một chiến hạm màu bạc khổng lồ bên ngoài tinh không hành tinh này. Bên cạnh Lạp Tràn là một thiếu niên tuyệt mỹ với mái tóc bạch kim dài quá eo, mắt vàng rực như ánh sáng mặt trời. Lạp Tràn nhìn vào các dòng chảy tuyệt đẹp trong tinh không và hỏi. Cậu đã kết thúc hành trình của mình ở ẩn vũ trụ rồi sao Ngọc Văn? Vẫn còn rất nhiều sắp xếp chưa triển khai, lần này mình đến Pháp vũ trụ là nhiệm vụ của tập đoàn Grandao, Pháp vũ trụ đang là thị trường cạnh. Tranh giữa tập đoàn Grandao và tập đoàn Drufan có một số sắp xếp mình. Cần thực hiện nên nhận nhiệm vụ đến đây. Nghe Ngọc Văn nói thế thì Lạc Chan hơi mỉm cười. Cậu nói như thể bản thân không thuộc về tập đoàn nào cả. Không phải như thế sao? Nhờ lợi nhuận từ bên God Demon ở nước Hạ Hiện, tại mình đã thành công đăng ký làm công ty con cho tập đoàn Grandao. Tên chính thức của công ty chúng ta là iCloud, mà các sản phẩm sáng tạo của cậu cũng được đánh giá rất cao bởi bộ phận thiết bị ứng dụng. Bên tổng bộ tập đoàn, Lạc Tràn nhún vai nói, những thứ đó mình đã không dùng đến, cậu muốn xử lý chúng ra sao cũng được. Ngọc Văn không nói gì thêm mà lấy ra một chiếc nhẫn. Thiết bị liên lạc này rất có ích cho tổ chức của chúng ta, cậu có thể giao bản thiết kế của nó cho mình không? Lạc Tràn lấy từ không gian vương tọa một quả cầu thủy tinh và đưa nó cho Ngọc Văn không nói hai lời. Ngọc Văn nghiền ngẫm, tin tưởng mình đến thế à, những thứ này không quan trọng đến mức có thể thể hiện sự tin tưởng. Thế, tại sao Drufan lại nhắm đến hành tinh này? Chúng định vị được cậu nên đã cho đội cơ động cánh én dẫn quân đến. Định vị được mình, làm sao có việc đó được, mình đã che đi số mệnh và vận mệnh của bản thân. Đây là bí mật của cao tầng các tập đoàn, mình chỉ có thể biết sơ lược. Là họ có một máy chủ quản lý dữ liệu vô cùng khủng bố, nó có được hầu. Hết thông tin của mỗi một hạt nguyên tử nhỏ nhất trên vô vàn hành tinh ở các vũ trụ. Lạc Tràn gương mặt trầm trọng hẳn đi, nếu đúng như lời Ngọc Văn nói thì cỗ máy này không phải chỉ đơn giản như vậy. Đó cũng không phải là điều mà hiện tại cậu cần quan tâm, trọng yếu hơn là Drufan đã kéo quan đến gần hành tinh này. Cậu có biết quân lực của chúng lần này như thế nào không Ngọc Văn? Đội cơ động cánh én là đội quân có sức mạnh xếp thứ tự 17.890 của. Drufan, đây cũng xem như chúng đánh giá mức độ nguy hiểm của cậu khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao, cách đây 2 năm chúng cho đội quân Dimer xếp thứ 26.879 đến truy. Sát mình ở đại lục nổi Shemsuki, trận chiến đó mình đã phải dốc hết toàn bộ lực lượng xây dựng tại lục địa đó mới khiến chúng thương vong nặng. Nề và rút lui, Lạc Tràn trầm tư thật sâu, cậu không có thế lực của mình nhưng chiến lực. Của cậu khi biến thân thành vua chiến tranh cũng thoải mái đàn áp toàn. Bộ công ty Bạch Vân ở God Demon cộng lại, sức mạnh của đội cánh én so sánh công ty Bạch Vân thì như thế nào? Ngọc Văn nhắm mắt suy tính sau đó đưa ra một kết luận. Chiến lực tổng thể và chính xác của cả hai bên chênh lệch 1.772 lần, đội cánh én mạnh gấp 1.772 lần so với công ty Bạch Vân hiện tại. Lạc Tràn cũng suy tính khả năng chiến đấu của mình, cho mình số liệu cụ thể của quân địch. Trước đó mình cũng sẽ các cấp độ phân bậc tương đối chung do các tập đoàn định ra. Ngọc Văn đưa tay vẽ nên một biểu đồ. Thang đo chiến lực tính bằng chỉ số chiến lực ký hiệu phi ti, một phi ti tương đương 1.000 kg sức kéo. Một mega là 1.000000 phi ti, một tera là 1.000000 mega, một ultra là 1.000000 tera. Người bình thường, không. 19 phi ti, người siêu Việt, binh nhì, 10 đến 99 phi ti, binh nhất, 100 đến 999 phi ti. Hạ sĩ, 5.000-9.999 phi ti, trung sĩ, 10.000-99.999 phi ti, thượng sĩ, 100.000-999.999 phi ti. Thiếu úy, 19 mega, trung úy, 10-999 mega, đại úy, 100-999 mega. Thiếu tá, 1.000-9.999 mega, trung tá, 10.000-99.999 mega, đại tá, 100.000-999.999 mega. Thiếu tướng, 19 tera, trung tướng, 10-99 tera, đại tướng, 100-999 tera. Bên cạnh là các biểu đồ phân bậc chất liệu chiến hạm trang bị. Lạc Tràn xem xong thì cũng có điều suy ngẫm, bảng chiến lực không khác mấy so với cách phân loại ở God Demon, một Pestro là một sức người bình. Thường, một Rastro bằng 1.000.000 Pestro, một Gostro bằng 1.000.000. Rastro, Ngọc Văn lấy ra một viên thủy tinh lập thể nhiều mặt và đưa tay điểm vào khiến nó sáng lên hình ảnh ba chiều của một hạm đội, tiếp đó cậu bắt đầu giải thích chi tiết cho Lạc Tràn. Đội cánh én có tổng thể 20 vị thống lĩnh, mỗi người đều là cấp thiếu úy 5 sao trở lên, bản thân mỗi thống lĩnh có một hạm đội gồm 100 chiến hạm làm từ chất liệu cấp B, mỗi chiếc dài hơn 30 km. Tổng chiến lực đánh giá từ chiến lực cá nhân, trang bị, phi thuyền, quân đội là đại úy 9 sao, 20 người có chiến lực của một thiếu tá 2 sao, ngoài ra còn có các thông số bên ngoài về chiến thuật, lối đánh, cách phối hợp, các tư liệu về những trận đánh trong lịch sử. Tổng chiến lực gần 300.000 mega. Lạc Tràn chăm chú lắng nghe, sau đó nhíu mày, nếu tính tất cả chiến lực mạnh nhất của cậu cũng chỉ tầm gần 150.000 Drastro, hay nói cách khác là 150.000 mega, chênh lệch gấp đôi. Ngọc Văn lúc này lên tiếng, mình có thể hỗ trợ cậu một đội chiến hạm cấp A, việc kinh doanh của chúng ta ở God Demon rất phát đạt. Lượng kinh doanh đó chưa đủ để sắm một hạm đội cấp A, và cách chiến đấu của mình không phù hợp với việc đánh bằng hạm đội. Vậy thì một trang bị cấp độ SS, thì như thế nào, xem như bỏ tiền đầu tư cho cuộc chiến này. Lạc Tràn nhếch môi, nếu mình đoán không lầm thì tập đoàn Grandal cũng cho quân đội đến Pháp vũ trụ để cầm chân tập đoàn Rufan. Trang bị SS, cậu đưa mình chỉ, là một yêu cầu từ phía bộ phận trang thiết bị của tập đoàn. Ngọc Văn tinh quái, chúng ta phải tiết kiệm từng đồng dù nhỏ nhất đúng không, phương châm của một nhà kinh doanh. Lạc Tràn thở nhẹ ra, mình cũng không nắm chắc về trận này, xem như một trận chiến sinh tử tìm kiếm đột phá vậy, đánh đến cùng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở hành tinh này có điều gì hấp dẫn cậu đến vậy? Mình đã nhận được thông tin rằng cậu đến hành tinh 10 năm và chỉ sống như một người bình thường cho đến gần đây thì cuộc sống cậu có đôi chút xáo trộn nhưng hoàn toàn không nhìn ra được điều gì cả đặc biệt. Lạc Tràn nhìn sâu vào ánh mắt của Ngọc Văn. Những kẻ như chúng ta chẳng phải luôn mong muốn có được một mảng yên bình, không phải sao? Ngọc Văn không thấy được điều gì khác từ đáy mắt Lạc Tràn nên cũng không thăm hỏi nữa. Lạc Tràn và Ngọc Văn đều là những người có khả năng xuyên thấu tâm hồn của vạn vật chung quanh nên họ lại không thể áp dụng điều đó lên nhau. Cả hai vẫn luôn thăm dò lẫn nhau, họ vừa tin tưởng nhau tuyệt đối vừa cầm chừng và cân nhắc nhau. Tất cả đều bởi vì trận quyết chiến giữa hai người một ngày nào đó sẽ đến. Cả hai người đều có những bí mật sâu kín không hề tiết lộ. Những góc tối sâu thẳm của tâm hồn, những tình cảm yếu đuối, những điều quan trọng nhất, Lạc Tràn và Ngọc Văn ẩn đi tất cả và chỉ để lộ ra sự lạnh lùng, vô tình cùng sức mạnh siêu tuyệt của bản thân cho đối phương. Xem, cả hai rời ánh mắt khỏi nhau rồi âm thầm thở dài trong lòng. Cả hai xoay người đi lo phần chuẩn bị của mình cho trận chiến sắp kéo đến. Cách chương.